Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2366, chương 2368 cuối cùng. Spiritron chuyển di cho D, trung ương quản chế thất, làm Rama cùng Masu cùng một chỗ lại tới đây lúc, nơi này đã là tiến nhập chuẩn bị sẵn sàng giai đoạn. Các nhân viên làm việc từng cái đều đang điều chỉnh thiết bị. Nhường dùng, chassis, cầm đầu thiết bị thật chỉnh tề đang quản chế thất ở giữa gạt ra. Đồng thời tiến nhập vận hành trạng thái. Phòng tư lệnh bên trong, từng cái nhân viên kỹ thuật cũng đã toàn bộ vào chỗ. Không ngừng thao tác đủ loại dụng cụ, khiến cho đến tiếng báo cáo của bọn họ cũng không ngừng tiếng động. Olga, Marie, Roman cùng với The Vanshi đều đã có mặt, một mặt nghiêm túc nhìn xem toàn bộ công tác tiến hành. Mãi đến Rama cùng Masu đến lúc mới cùng nhau chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bọn hắn. Tới rồi sao? Olga Marie đứng tại tư lệnh quan chức đưa trên chỗ ngồi, thanh âm hết sức nghiêm túc, thậm chí mang tới một tia cảm giác cấp bách. Nếu như không phải bộ kia cú mèo dáng vẻ thực sự quá tại xuất diễn, nàng bây giờ trên thân cũng đã tản mát ra so bình thường càng đậm uy nghiêm đi. The Vanshi cũng đánh giá liếc mắt Rama, tình trạng của ngươi khôi phục không tệ, chỉ là còn thiếu một chút. Tại đây cái mấu chốt chuẩn bị xong Spiritron chuyển di, xem ra vận khí của ngươi không thật là tốt à. Lorelei, The Vanshi một chút cũng không có lo lắng giống như, ngược lại điều nở nụ cười. Xin đừng bỏ đá xuống giếng. Roman tức giận lườm The Vanshi liếc mắt, lại nhìn về phía Rama, có chút lo lắng nói, ngươi không có vấn đề sao? Không có vấn đề sao? Dĩ nhiên không phải, mặc dù không đến mức hoàn toàn không cách nào chiến đấu, nhưng nếu như có thể mà nói, Rama dĩ nhiên hy vọng có thể tại chu đáo trạng thái dưới khiêu chiến cuối cùng này dị điểm. Nhưng Rama cũng biết, tất cả mọi người đợi không được. Năm 2020 đã đến, cuối cùng chung kết đã lân cận, có thể lưu cho thời gian của bọn hắn ban đầu liền không nhiều. Lần này chữa trị công tác lại nhất định là từ trước tới nay khó khăn nhất, còn không biết đến tốn bao nhiêu thời gian. Dưới tình huống như vậy, nếu Spiritron chuyển di đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền dù như thế nào đều phải xuất phát. Cho nên, Rama trả lời chỉ có một cái. Không có vấn đề, Rama một phái nhẹ nhõm nói. Trận này tích lũy ma lực đã đầy đủ đối phó không ít tình huống. Huống hồ bên cạnh ta còn có không ít servant. Coi như chiến trường là thần thời đại, vậy cũng không đến mức hội luống cuống tay chân a. Thuyết pháp này lại là không có đổi lấy mọi người phụ họa, nhất là Masu có chút ít lo lắng nói, có thể là senpai, dùng ngươi bây giờ ma lực có thể chống đỡ nổi nhiều như vậy servant tác chiến sao? Làm Rama servant kiêm servant, Masu liền rất rõ ràng, dùng Rama hiện tại ma lực, nếu là hắn dưới trướng servant toàn bộ xuất chiến, sợ là một trận chiến tiêu hao hội không nhỏ. Mà lại, nếu như chỉ là ma lực tiêu hao, cái kia còn không tính là gì, sợ là sợ tại một khi quá kịch liệt tiêu hao ma lực, cái kia Rama thật vất vả uẩn dưỡng đến không sai biệt lắm Magic Circuit lại phải tiếp nhận gánh vác, dẫn đến khôi phục trở nên chậm. Cứ như vậy, nếu là gặp được địch nhân đáng sợ, Rama khẳng định sẽ trở nên bó tay bó chân. Đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Những người còn lại tựa hồ cũng cùng Masu nghĩ đến một dạng sự tình. Nhìn xem Rama ánh mắt vô cùng lưỡng lự. Một phương diện, mọi người khẳng định là muốn cho Rama khôi phục lại chu đáo trạng thái tái xuất phát. Có thể một phương diện khác, cho đề lại đợi không được. Hai tướng mâu thuẫn phía dưới, mọi người hội lưỡng lự, hội giấy giụa, tình có thể hiểu, nhưng Rama lại là ung dung không vội. Yên tâm đi, coi như là tại thần thời đại cũng không có khả năng một mực gặp gỡ cao phụ tải đại chiến. Nếu như chỉ là bình thường chiến đấu, căn bản không cần quá mức lo lắng. Ta còn không đến mức yếu ớt đến liền chiến đấu đều gánh vác không nổi. Rama tầm mắt quét qua mọi người tại đây, nói như vậy lấy. Huống hồ, ta cũng đã nghĩ qua. Này với ta mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tại sao nói như vậy chứ? Rất đơn giản, nếu mục đích là thần thời đại, vậy đã nói rõ, ta muốn đi có thể là tràn đầy lấy, thật dùng quá, địa phương a. Rama bỗng nhiên cười, thật dùng quá, đó là chỉ tạo ra hành tinh lực lượng, cấu thành thiên thể đồ vật, cùng hiện đại so sánh. Thần thời đại đại nguyên mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng đều có khác biệt cực lớn. Công nguyên về sau đại nguyên thuộc về sức người ma lực. Được xưng thứ năm đoạt quyền lực yếu tố. Công nguyên trước đó đại nguyên thì thuộc về chân ma lực. Được xưng là thứ năm chân thực yếu tố. Tại nhân loại văn minh chưa phát triển thời đại kia, thứ năm chân thực yếu tố liền tràn đầy lấy thế giới. Được xưng là thật dùng quá, nó là thần linh đản sinh căn nguyên, cũng tinh cầu đản sinh nguồn năng lượng, bởi vì nó suy yếu, thần bí mới từ từ khô kiệt, đại nguyên cũng từ từ biến chất, mãi đến công nguyên về sau, thế giới lại không thứ năm chân thực yếu tố, đại nguyên mới bị thứ năm đoạt quyền lực yếu tố tràn ngập, biến thành nhân loại thời đại, nói cách khác. Thật dùng quá là so hiện đại đại nguyên ma lực xuất sắc hơn lực lượng. Chính là bởi vì nó tồn tại. Thần thời đại lúc, thần linh nhóm mới có thể trên mặt đất làm loạn. Rama có khả năng khẳng định, này loại thật dùng quá là cùng mình cao đẳng ma lực đồng cách thậm chí là hoàn toàn tương tự lực. Lượng, bởi vậy, sinh ra tại thời đại kia ma thuật cùng ma thuật sư cũng không phải hiện nay có thể so sánh. Thần bí vào lúc đó mới là chân chân chính chính sôi nổi tại thế giới kỳ tích. Rama liền nghĩ qua, nếu như là tại địa phương như vậy, ta Magic Circuit khẳng định có thể thu hoạch được tốt hơn tầm bổ cùng ẩn dưỡng. Khôi phục tốc độ nhất định sẽ thật to tăng tốc. Rama nói như vậy lấy, bởi vì cái gọi là phúc họa đi cùng. Tại đây cái trong lúc mấu chốt chuẩn bị kỹ càng Spiritron chuyển di. Với ta mà nói, không nhất định liền tất cả đều là chuyện xấu. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, lập tức nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, có thể tại tràn đầy thật dùng quá thần thời đại bên trong vận chuyển. Cái này đối người Magic Circuit tới nói không tính chuyện xấu. Đờ Vanh Si Sát có việc mà nói. Bất quá, tạm thời lời, người có thể đến chú ý một chút. Đừng có lại làm loạn a. Ta biết, Rama nhún vai, nói, lần này đi qua, ta hội tận lực tránh cho quy mô lớn hao tổn ma lực tình huống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta hội chỉ sử dụng Ma Su cùng Otterer này hai kỵ servant chiến đấu. Dạng này cũng tốt, Roman yên, tâm xuống tới, lập tức lại là nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi. Otterer tiểu thư đâu? Lời này vừa nói ra, một cái thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên. Ta đã đến, theo như vậy lời nói. Quầng sáng tại Rama bên người chớp động, nhường Otterer giống như hải thị thận lâu một dạng. Theo một trận ma lực chi trong sương mù xuất hiện, rõ ràng, mãi đến vừa mới vì đó, Otterer đều là dùng linh thể hóa hình thức tại hoạt động. Nhìn xem vị này màu trắng thiếu nữ, mọi người ở đây đồng đều cũng nhịn không được nín hơi. Không có cách, Otterer mang đến mọi người cảm giác áp bách vẫn là hết sức đáng sợ. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nhường mọi người theo bản năng kéo căng thần kinh. Có thể không nói, tại hiện tại dưới tình huống, Otterer tồn tại, xem như mọi người một cái thuốc trợ tim. Lần này Spiritron chuyển di, chúng ta đến làm senpai tốt dễ ứng phó phần lớn chiến đấu mới được. Otterer tiểu thư, Ma Su làm xong giác ngộ một dạng một mặt kiên định nhìn về phía Otterer. Otterer mặt không đổi sắc, bởi vì